Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 732, nốt muội tới tay. Góc truyện audio.com, Chu Diệp theo âm thanh nhìn lại. Liền thấy một người mặc cái này màu tím khôi giáp thiếu nữ, xuất hiện tại không nơi xa. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, văn, lưới theo âm thanh, nàng tăng nhanh tốc độ của mình. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Diệp trước mặt, hai tay lộ ra một cái chữ lớn, ngăn cản tại nuốt tinh trước người. Galacta, nữ nhi của ta, đi mau, nuốt tinh đem hết toàn lực kháng cự không gian bài xích dãy giụa từ dưới đất bò dậy. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không nguyện ý nữ nhi của mình bị Chu Diệp tổn thương. Đi mau, Galacta, nha, nuốt muội, nhìn xem cái này manh manh nữ hài, Chu Diệp cười. Suýt chút nữa đều quên, nuốt tinh còn có một cái khả ái nữ nhi đâu. Có thể hay không, không nên thương tổn cha ta. Galacta mặc dù không biết trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên tại sao muốn gọi mình nuốt muội, nhưng mà nàng cảm giác Chu Diệp trong giọng nói cũng không có ác ý, cho nên Galacta thử nghiệm muốn thuyết phục Chu Diệp không nên thương tổn ba của mình. Ân, cũng không phải không thể. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, nhưng mà phụ thân ngươi đã từng ý đồ đem ta từ trên tuyến thời gian xóa đi, ngươi cảm thấy dạng này thù lớn không lớn? Galacta bó tay rồi, từ trên tuyến thời gian xóa đi một người 457, đây quả thực là sinh tử đại thù a, nàng lại có lập trường gì đi khẩn cầu nhân gia không muốn báo thù đâu. Ta nguyện ý thay ta phụ thân, trả giá đắt. Cầu ngươi, không nên thương tổn ba của ta. Galacta rất có tự mình hiểu lấy, lực lượng của nàng kém xa phụ thân của mình. Phụ thân của mình nuốt tinh đều bị lộng thành bộ dáng này, nàng đi lên cũng chỉ là cho người ta đưa đồ ăn mà thôi, chỉ là đứng tại Chu Diệp sau lưng người hầu đồng dạng sinh mệnh tòa án nàng cũng đánh không lại, chớ nói chi là Chu Diệp. Galacta, người tránh ra ta liều chết cũng sẽ không để ra hỏa này thương tổn tới ngươi. Cao ngạo nuốt tinh làm sao có thể dễ dàng tha thứ nữ nhi của mình vì cứu mình mà trả giá hết thảy đâu. Vô luận là thân là cha tôn nghiêm, vẫn là thân là cha trách nhiệm đều không cho phép hắn làm ra lựa chọn như vậy. Ba ba, người cũng dạng này, lại có thể thế nào bảo hộ ta à? Galacta cảm thụ được khoác lên trên bả vai mình, nuốt tinh cái kia mềm yếu vô lực hai tay, cảm thấy một hồi bi ai. Bây giờ, là ta bảo vệ ngươi thời điểm, nuốt tinh bị nữ nhi của mình nói bó tay rồi, hắn lúc này chính xác cái gì cũng làm không được. Bị chân môn áp chế hắn, đã lâm vào từ trước tới nay. Hạ thấp nhất thời kỳ, thay thế phụ thân của ngươi, trả giá đắt, Chu Diệp cười hỏi ngược lại, ngươi là nghiêm túc sao? Bất kỳ giá nào sao, bất kỳ đại giới, Galacta nói nghiêm túc, dù là cái giá này là chính ngươi. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, nuốt muội xuất hiện chính là niềm vui ngoài ý muốn a, đúng vậy, coi như đại giới là chính ta, ta cũng tuyệt không đổi ý. Galacta biểu lộ kiên cố hơn nghị. Vẫn đứng tại Chu Diệp sau lưng, nghe hai người đối thoại tử vong, hận hận tại nam nhân nhà mình bên hông hung hăng vừa bấm. Nói nàng không ăn dấm, đó là không có khả năng. Nhưng mà cũng liền chút trình độ này mà thôi, nàng thế nhưng là thông qua Chu Diệp hai cái thiếp thân tiểu nữ bộc biết đến, nam nhân nhà mình mục tiêu chính là thu thập mỹ nữ. Hơn nữa, bây giờ nàng đã có không ít tỉ muội. Bại hoại, tử vong một bên bóp lấy, Chu Diệp bên hông thịt mềm, một bên hận hận nói. Tốt, ta cho tìm một người muội muội mà thôi. Chu Diệp khẽ vươn tay, nắm ở tử vong eo nhỏ nhắn, cúi đầu liền hôn ở nàng tiểu tuy. Chỉ đem nàng hôn trong đầu trống rỗng phía sau, mới thả mở nàng. Như vậy, ngươi cần trả ra đại giới, chính là cùng tử vong như thế, trở thành nữ nhân của ta. Chu Diệp giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, liền đổi lấy hai cha con tiếng kinh hô. Ngươi nói cái gì, vừa mới nhìn thấy Chu Diệp thân tử vong, Galacta còn nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Bị nuốt tinh bảo vệ rất, BGFS, tốt nàng, chưa bao giờ biết loại mô thức này đôi nam nữ tới nói ý vị như thế nào. Nhưng nhìn hai người động tác nàng không hiểu có một loại hoảng hốt cảm giác. Tuyệt không có khả năng này, nuốt tinh lớn tiếng phản đối nói, cái này không có gì không thể nào. Chu Diệp bình chân như vậy nhìn nuốt tinh một cái nói, ngươi đồng ý cùng không đồng ý không có gì khác biệt. Đừng quên, mệnh của ngươi còn nắm ở trong tay của ta đâu. Cùng lắm thì ta làm thịt ngươi sau đó, mạnh hơn cướp con gái của ngươi, ngươi cảm thấy ai có thể ngăn cản ta sao? Phốc, nuốt tinh suýt chút nữa bị Chu Diệp cái này vô sỉ ngôn luận cho làm cho thổ huyết. Nhưng mà, hắn cũng không thể không thừa nhận Chu Diệp gia hỏa này nói mặc dù vô sỉ thế nhưng là không sai chút nào. Lấy thực lực của hắn thật sự có thể nhẹ nhõm xử lý chính mình sau đó, mạnh hơn cướp nữ nhi của mình. Không có người có thể ngăn cản hắn, ta đồng ý. Galacta mặc dù cũng có chút sinh khí nhưng mà, nàng cũng biết lúc này sinh khí chẳng ăn thua gì. muốn cứu mình phụ thân, cũng chỉ có đáp ứng Chu Diệp điều kiện. Vậy còn không tới, Chu Diệp nói, đưa ra, một cái khác cánh tay, ra hiệu nuốt muội chính mình ngoan ngoan quá khứ. A Cơ Lắc Ta có chút ủy khuất đi từ từ đến Chu Diệp bên người, học tử vong dáng vẻ, đem thân thể của mình thân thể theo dựa vào Chu Diệp trong ngực. Chu Diệp đưa tay, nhẹ nhàng đem Cơ Lắc Ta đỉnh đầu mũ giáp đem hái xuống. Dò dỉ ra hình dáng nhường Chu Diệp cũng cảm thấy nhãn tình sáng lên. Không thể không nói, nuốt muội thật sự vô cùng phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Đồng nhan cự sữa thực sự là quá tuyệt vời. Không, Cơ Lắc Ta, nữ nhi của ta. Nhìn thấy nữ nhi của mình ủy khúc cầu toàn dáng vẻ, nuốt tinh thống hận hết thảy, thống hận sinh mệnh tòa án du thuyết chính mình cùng Chu Diệp đối nghịch, thống hận chính mình nhỏ yếu. Có thể khôi phục hay không cha ta sức mạnh. Cơ Lắc Ta mặc dù không biết phụ thân của mình vì sao lại biến thành cái dạng này. Nhưng mà, rõ ràng cha mình biến thành cái dạng này cùng Chu Diệp không thoát được quan hệ. Đương nhiên có thể, đối với Chu Diệp tới nói, nuốt tinh cũng không đáng giá hắn xem trọng, tiện tay dựa vào chân ngôn đem nuốt tinh sức mạnh sau khi khôi phục. Chu Diệp một tay ôm lấy tử vong, một tay ôm lấy Cơ Lắc Ta, đối với dần dần khôi phục lực lượng nuốt tinh nói, đừng đến tìm ta phiền phức. Không phải vậy ngươi liền khẩn cầu lấy ngươi còn có một cái khác nữ nhi tới cứu ngươi a. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Chu Diệp đoàn người thân ảnh dần dần biến mất ở nuốt tinh trước mặt. Nơi ẩn núp bên trong, chỉ còn lại vụ nuốt tinh tức giận tiếng gào thét. Đương nhiên, nơi ẩn núp hết thảy cũng bị tức giận nuốt tinh cho triệt để thôn phệ hầu như không còn. Cách chương.